Chủ tịch lộ ra nụ cười khó có được. Thật bình thường nếu chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.